Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1361, tư cách điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn không để ý, mà là nhìn chằm chằm vị trí lái xe, biết vị trí lái lần trước trống không, cái xác chết ngồi ở ghế lái trước đó đã biến mất. Mà vị trí lái này, dù là còn chỗ trống, cũng không ai dám chủ động ngồi lên, bởi vì chỗ ngồi này không phải dành cho hành khách, mà là dành cho tài xế. Thấy Tô Viễn hành động không chút kiêng kỵ, những người ngự quỷ ác trên xe cũng âm thầm kinh hãi. Dù sao lúc này trên xe, buýt vẫn còn nhiều chỗ trống, mà Tô Viễn không chọn chỗ ngồi. Vậy mà lại chọn trực tiếp vị trí tài xế. Điều này nói rõ không phải để trì hoãn ác quỷ hồi sinh, mà là có mục đích khác. Nhưng một nhân vật như vậy, chuyện tham gia vào, tất nhiên cực kỳ nguy hiểm, người chết có thể chỉ là chuyện trong nháy mắt. Những người ngự quỷ trên xe nhất thời ý thức được sự nguy hiểm, nhưng vấn đề là, dù biết tiếp theo có thể sẽ gặp nguy hiểm, họ cũng không có cách nào tốt hơn, đánh cũng không lại, mà xuống xe cũng không được. Nếu không, phải vì giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh, ai lại muốn lên chiếc xe buýt đầy nguy hiểm này? Trong chốc lát, những người ngự quỷ trên xe bắt đầu cầu nguyện, mong mọi chuyện đừng đi theo hướng xấu nhất, nhưng bất kể họ nghĩ gì, chiếc xe buýt linh dị này nhanh chóng khởi động, rồi tiếp tục di chuyển, cuối cùng biến mất khỏi đường phố thành phố Tân Hải. Thật ra, xe buýt chỉ dừng ở mỗi trạm trong thời gian ngắn, hơn nữa hành trình và quỹ đạo đều không cố định, dù là xuất hiện ở thành phố Tân Hải, cũng rất khó phát hiện. Nhưng Hồng Tỷ lại có thể biết chính xác khi nào xe buýt sẽ xuất hiện, đồng thời ngay khi mình vừa ra ngoài liên có thể để xe buýt vào thành phố Tân Hải, rõ ràng lão bà thời dân quốc này nắm giữ một số bí mật của xe buýt, có lẽ là biết bản đồ của xe bay linh dị. Dù xe buýt linh dị không có người điều khiển, nó cũng sẽ vận hành theo một quỹ đạo nào đó. Liếc nhìn cảnh sắc thay đổi bên ngoài cửa sổ, Tô Viễn biết lúc này xe buýt đã rời khỏi hiện thực, sau đó đi đến vị trí lái xe, trực tiếp xé toạc lớp bọc ghế ngồi. Toàn bộ ghế lái được bao phủ bởi một lớp đệm mềm mại, mà sau khi xé ra, bên trong ghế lại giấu một xác chết. Xác chết này khá mập mạp, toàn thân toàn thịt, lúc này bị nhét vào trong ghế đúng là một cái đệm thịt hoàn hảo. Đây chính là bí ẩn của chiếc xe buýt linh dị này, thứ thực sự điều khiển chiếc xe này chính là con quỷ được giấu dưới ghế. Cái gọi là tài xế xe buýt, thực chất là thiết lập liên hệ với con quỷ này, sau đó thông qua nó để điều khiển xe buýt. Dùng linh dị đối kháng linh dị, cưỡng ép điều khiển xe buýt kỳ thực cũng không phải là không được, nhưng đây chỉ là dùng thủ đoạn cứng rắn miễn cưỡng khống chế một phần của xe buýt. Không có nghĩa là có được tư cách điều khiển, liên tục cưỡng ép điều khiển sẽ phải gánh chịu sự tấn công của xe buýt. Tuy Tô Viễn không sợ, nhưng cũng lười phải xử lý những rắc rối này, dù sao đây là thứ mà ngay cả những người thời dân quốc cũng phải kiêng dè. Không chút do dự, Tô Viễn trực tiếp đưa tay vào trước mặt xác chết, ngay lập tức, thấy cái xác chết mập mạp vốn bất động bỗng há miệng ra, cắn một miếng vào tay hắn. Khi nó thả ra, trên tay hắn đã mất một miếng thịt, còn in một hàng dấu răng rất đều. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Ngay cả cơ thể lệ quỷ của hắn bây giờ, con quỷ trên xe buýt cũng có thể cắn thủng sao? Điều này khiến hắn không khỏi nhớ đến hàm răng quỷ trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình, vốn thuộc về miệng của Toshio, giờ đang ở trong miệng hắn, nếu hắn ăn con quỷ trên xe buýt này, sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn sẽ biến thành xe buýt hình người, nghĩ đến sau này sẽ cõng một đám quỷ sau lưng như tượng la. Hắn đi khắp nơi ở khu vực giao giới giữa linh dị và hiện thực, Tô Viễn không khỏi dùng mình một cái, nghĩ lại vẫn là bỏ ý định này. Xe buýt linh dị vẫn luôn chuyên chở lệ quỷ như thế, tất nhiên là có ý nghĩa tồn tại của nó, hắn vẫn là không nên phá vỡ quy luật này. Sau đó nhét miếng đệm lại chỗ cũ, Tô Viễn ngồi vào ghế lái. Lúc này hắn cảm thấy dường như đã có một mối liên hệ khó tả với chiếc xe buýt linh dị này, như đã hòa làm một thể với nó, dù không cần ai dạy cũng biết cách điều khiển, như thể có người đang không ngừng chỉ dẫn, dạy dỗ hắn. Tô Viễn cũng không hề che giấu hành động này, cũng không quan tâm có bị những người khác trên xe buýt biết hay không. Chưa nói đến việc họ có thể sống sót trên chuyến xe này hay không, dù là có thể, việc bị biết cách điều khiển xe buýt cũng không có gì to tát, biết cách cũng vô dụng, bởi vì bây giờ họ còn chưa giải quyết được vấn đề khôi phục lệ quỷ, cho dù có thiết lập liên hệ cũng không thể giảm bớt độ khó khi thao tác xe buýt. Mấu chốt của việc có thể điều khiển xe buýt hay không vẫn nằm ở chỗ linh gì của bản thân có đủ mạnh hay không, mà người đủ mạnh cần gì phải dựa vào xe buýt để trì hoãn ác quỷ hồi sinh. Cứ như vậy, sau khi làm xong mọi thứ, khoảng 10 phút sau, xe buýt đến một trạm. Đây là một trạm xa lạ mà Tô Viễn chưa từng đến. Bên ngoài cửa sổ xe một màu u ám, xung quanh là vùng hoang dã bất tận, trên đó mọc đầy cỏ dại khô héo, bến đỗ được dựng trên con đường đất trong vùng hoang dã này, không có nguy hiểm đặc biệt xuất hiện. Tô Viễn liếc nhìn, hắn không quá chú ý đến trạm này. Nhưng xe buýt linh dị vẫn mở cửa ở trạm này, nhưng lần này lại là mở cửa xuống xe, nghĩa là có lệ quỷ trên xe buýt cần xuống xe ở trạm này. Đây là một tin tốt cho những người ngự quỷ trên xe. Quả nhiên, có một con quỷ bắt đầu xuống xe. Con lệ quỷ đó mặc quần áo rách dưới, nhưng cơ thể lại hơi cong kênh, trên đầu còn đội một chiếc mũ rơm được bện từ cỏ dại. Trông như một lão nông. Quỷ xuống xe, bước chân không ngừng, đi về phía vùng hoang dã bất tận, rồi đứng yên bất động giữa vùng hoang dã. Rất nhanh, xe buýt lại khởi động, tiếp tục lên đường. Khi Tô Viễn quay lại nhìn về phía con lệ quỷ trong vùng hoang dã, thân ảnh của nó đã biến mất. Chỉ có Hồng Tỷ dường như nhận ra vùng hoang dã này, nàng nhìn hồi lâu rồi mới từ từ thu hồi ánh mắt. Sao vậy, người biết đó là đâu à? Nơi một người bạn của ta an nghỉ. Hồng Tỷ thản nhiên nói, ánh mắt dường như có chút mơ màng. Cũng không biết có phải là xúc cảnh sinh tình hay không, giống như một lão nhân 60-70 tuổi đang tắm nắng nhìn ngắm xung quanh, ánh mắt chiếu đến đâu cũng là hồi ức, trong đầu toàn nghĩ về quá khứ. Cách chương.